Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Ám Nguyệt Trảm. Bị mọi người hoài nghi là võ sĩ Uzuki Yugao, đối với cái này không có chút nào biểu thị. Nàng lại là ước gì người khác thì cho là như vậy đây này. Dù sao nàng lúc ấy thân mặc màu đen giáp da, còn mang theo dạ xoa mặt nạ. Chính là vì che giấu tung tích, nàng vì che giấu tung tích, liền ngay cả ảnh phân thân thuật đều vô dụng, vẻn vẹn chỉ dùng một lần thế thân thuật. Dù sao Uzuki Yugao tuy nói là bị báo thù chi phối tâm linh, nhưng là nàng nhưng như cũ có bảo hộ Konoha ý nghĩ. Không hy vọng Konoha bởi vì nàng báo thù mà bị liên lụy. Mà bây giờ đã những người khác bắt đầu hoài nghi ngay lúc đó nàng là một cái võ sĩ. Như vậy mục đích của nàng liền đạt đến, như thế nào lại nhảy ra làm sáng tỏ sự thật đâu. Về phần có thể sẽ bởi vì nàng hành động này mà dẫn đến các ninja đối thiết chi quốc võ sĩ tuyên chiến, cái kia lại không phải nàng chú ý. Có chút mở to mắt, cảm thụ được ánh sáng chói mắt dây. Có chút khó chịu lại híp mắt lại, lấy tay che khuất, ngoặc cửa sổ sáng trưng, lúc này cũng đã là mặt trời phơi cái mông thời gian. Lại nói, thật sự chính là phơi cái mông. Ngô, Uzuki Yugao 12 có chút không thoải mái phát ra một tiếng. Toàn thân sền sệt, lại đều là bởi vì sáng sớm Ngưu Khôi lại cùng nàng tới một pháo nguyên nhân. Mà đó cũng là nàng lúc này mới rời giường nguyên nhân. Bình thường nàng cơ bản sớm liền dậy. Hôm nay, nàng mặc dù sớm liền dậy, nhưng cũng bị một lần nữa bị làm đến ngủ. Bên người đã không có những người khác bóng dáng. Ngưu Khôi không còn, Anko cũng không tại. Uzuki Yugao chống đỡ lấy thân thể của mình, sau đó vặn eo bẻ cổ ngáp một cái. Không có mặc quần áo gì, Uzuki Yugao đi thẳng tới phòng tắm. Tại cái này hoàn toàn có thể bơi lội trong phòng tắm tắm rửa xong, dùng khăn mặt đem tóc của mình thân thể lau khô. Buồn ngủ theo thân thể trọng tân biến sạch sẽ mà bị đuổi tản ra. Uzuki Yugao từ dưới đất cầm lên y phục của mình mặc vào. Đang mặc quần áo quá trình bên trong, nàng nhìn thấy trên giường những cái kia vết tích. Chỉ bằng vào phía trên kia chất lỏng liền có thể tưởng tượng đến đêm qua chiến sự độ chấn động. Mà trên thực tế, mỗi đêm hầu như đều là như thế. Trên giường vết bẩn không cần thanh lý, theo thời gian xói mòn, phía trên kia đồ vật đều sẽ bị cái kia giường chiếu bản thân hấp thu. Cái này giường chiếu là Ngưu Khôi dùng ma huyết cải tạo qua. Trước đó tại đối kim loại tiến hành ma huyết dung nhập về sau, có một bộ phận kim loại sinh ra sinh vật hóa. Về sau Ngưu Khôi lại đối loại tình huống này tiến hành nghiên cứu, đồng thời ở một mức độ nào đó đối loại sinh vật này hóa hiện tượng có khống chế cùng ảnh hưởng phương pháp. Mà về sau Ngưu Khôi liền đem giường của mình tiến hành sinh vật hóa cải tạo, để nó có được hấp thu chất lỏng thanh lý vết bẩn năng lực. Mặc dù nhưng năng lực này hiện tại còn chưa đủ mạnh. Mỗi lần thanh lý cùng hấp thu đều cần nửa ngày, nhưng lại cũng đủ. Để giường chiếu có năng lực này về sau, Ngưu Khôi liền không cần thanh lý giường chiếu, cũng không cần để công dân tiến hành dọn dẹp, thuận tiện rất nhiều. Uzuki Yugao nhìn xem giường chiếu cũng không phải là tại trở về chỗ đêm qua kinh lịch, mà là tại suy nghĩ mình bây giờ hành vi có cái gì không đúng. Kỳ thật chỗ không đúng rất rõ ràng. Hiện tại nàng sở tác sở vi kỳ thật đã là đối nàng cái kia chết đi người yêu Gekko Hayate phản bội. Nàng thông qua hiến ra thân thể của mình đến thu hoạch lực lượng. Loại chuyện này bất luận cái gì nam nhân bình thường sẽ không dễ dàng tha thứ đi. Coi như nguyên nhân là vì cho nàng cái kia người yêu báo thù. Huống chi, hiện tại thù cũng báo, nàng nhưng như cũ cùng chủ nhân duy trì lấy loại quan hệ này. Một điểm phản kháng cùng cự tuyệt đều không có thuận theo lấy. Đi qua lý trí để Uzuki Yugao biết rõ, mình bây giờ làm là không đúng như vậy. Nhưng là, lòng của nàng lúc này bên trong lại cũng không có quá nhiều áy náy cùng hối hận. Nàng lúc này giống như là một cái có tự biết rõ ác ôn. Biết mình làm chính là chuyện ác, nhưng như cũ đang tiếp tục mình việc ác. Hayate nếu như có thể phục sinh, hoặc là biết ta tình huống hiện tại, tất nhiên là sẽ không tha thứ ta đi. Uzuki Igao trong lòng nghĩ như thế đến, nghĩ tới đây, trong lòng có của nàng chút u buồn, nhưng cuối cùng theo thở dài một tiếng, trong mắt nàng u buồn biến mất. Bất kể như thế nào, sự tình đã biến thành dạng này, như vậy hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa. Mà kỳ thật, từ khi báo thù thành công một khắc này về sau, ta liền biết rõ, coi như ngay từ đầu ta là vì cho Hayate báo thù. Tại ta đem linh hồn của mình dâng ra dùng đem đổi lấy lực lượng về sau, ta tiến hành báo thù nguyên nhân liền đã cải biến. Về sau ta cũng không phải là vì Hayate, mà là vì chính ta. Mà nếu là vì chính ta, như vậy nó đại giới nên tiếp nhận tự nhiên muốn tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Uzuki Igao cảm giác trong lòng một trận nhẹ nhõm. Nàng lúc này buông xuống người yêu cái kia tâm lý bao phục, hoàn toàn vì mình mà sống, mặc quần áo tử tế. Sau đó Uzuki Igao cầm lấy cái kia thanh đen bóng thái đao. Nàng đi tới trên tường một chỗ tấm bảng gỗ trước. Cái kia tấm bảng gỗ bên trên viết ba cái chữ Hán: luyện võ tràng, đem trong cơ thể mình hỗn độn ma khí cùng không gian chi lực rót vào trong đó. Một cái vòng xoáy màu đen cổng không gian liền ở trên tường mở ra. Xuyên qua cửa không gian, Uzuki Igao đi tới một chỗ cỡ nhỏ sơn cốc bồn địa bên trong. Chung quanh bốn bề toàn núi, trong sơn cốc không có quá nhiều cây cối, diện tích có 10 cây số vuông tả hữu, 270 không lớn không nhỏ, dùng để luyện võ lại rất thích hợp. Uzuki Igao lại tới đây về sau, đầu tiên là luyện dưới nguyệt quang trảm, màu bạc nguyệt nha vô cùng xinh đẹp. Tại Uzuki Igao trước mặt một chảm mà rơi, không khí đều vì vậy mà phát ra tê minh thanh âm. Nguyệt quang chảm, đây là nàng trước đó phi thường cố chấp một cái võ kỹ kỹ năng. Nhưng là hiện tại lần nữa làm dùng đến, lại cảm giác hơi có chút không quá hài lòng. Nàng bây giờ đã không phải là vì Gekko Hayate mà sống. Nàng là vì mình mà sống. Đen bóng thái đao phía trên, ánh sáng màu bạc chớp động, một đạo lại một đạo nguyệt quang chảm bổ ra, lớn nhỏ không đều, phương hướng không đồng nhất. Cái kia ngân sắc nhưng nguyệt nha chảm kích càng ngày càng ảm đạm. Màu đen lực lượng từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, đem cái kia nguyệt quang chảm dần dần nhuộm đen. Bá, một đạo màu đen nguyệt nha chảm đánh xuống. Cao hơn 10 mét to lớn nguyệt nha chi nhận đem trước mắt 5 mét đường kính cự thạch một bổ hai nửa. Cái kia uy lực lại là so với nàng đánh giết ba kỳ thời điểm nguyệt quang chảm còn cường đại hơn gấp đôi. Nguyệt quang chảm, không, chiêu này thức, hẳn là tên là ám nguyệt chảm. Uzuki Igao nhìn trong tay đen bóng thái đao, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, nói như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.